Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 829, chương 833, người khát vọng cái gì? Canh 1, ngươi là, Locker cảnh giác địa nhìn trước mắt không biết đầu chọc. Phòng của hắn dân dụng hệ thống phòng vệ lúc này đã tự động khởi động. Yêu yêu tiểu thuyết thế nhưng khiến Locker trong nội tâm kinh nghi bất định là những liên quan đó phòng hộ vũ khí đều không có khởi động. Khi hắn thừa dịp đối phương trả lại không có cái gì động tác thời điểm nhanh chóng quét bên cạnh. Bên trong khống dụng cụ nhất nhãn, nhất thời phía trên biểu hiện tin tức để cho trong lòng của hắn rồi đột nhiên giống như rơi vào thâm uyên, hồng sắc cảnh báo, phát hiện năng lượng ngàn vạn cấp sinh mạng thể. Hệ thống phân tích là dị vực truyền kỳ sinh vật. Đang tại khởi động liên minh tin tức phản hồi chương trình. Phản hồi thất bại, bổn hệ thống người sở hữu không đối với liên minh mở ra liên quan quyền hạn. Căn cứ vào C78H liên, quan điều lệ, hệ thống tự động mở ra toàn bộ hành trình dò xét hình thức. Liên quan tin tức ghi chép thanh trừ, người đang sợ hãi, dịch thu nhìn xem Locker. Hắn có thể rõ ràng địa quan sát đo đạc phàm vật hiện tại tâm linh tình huống. Hắn sợ hãi, hắn khát vọng, thậm chí cái kia ẩn nấp tại sâu trong tâm linh cuồng dã. Cũng rõ ràng địa hiện ra tại dịch thu trước mắt, cũng không cần quá nhiều giao lưu. Loại này ý chí trở lên tuyệt đối nghiền ép để cho hắn tin tức không có bất kỳ bí ẩn đáng nói. Locker sửng sốt chỗ cũ. Phảng phất có đồ vật gì áp bách lấy bộ ngực hắn. Lúc này, hắn cảm giác được một loại mãnh liệt mê muội cùng tim đập nhanh. Hắn hô hấp đều không tự chủ được địa trở nên chậm chạp cùng thấp kém lên. Là, giống như sinh vật lạ nói, hắn đang sợ hãi, cho nên, người kêu gọi ta danh, đem ta triệu hoán mà đến. Chính là vì để cho ta chứng kiến ngươi sợ hãi cùng nhát gan sao? Dịch thu nhìn thẳng Locker. Hắn ánh mắt khiến Locker cảm giác được phảng phất linh hồn cũng bị hắn phân tích. Lần trước có loại cảm giác này. Vẫn là tại Liên minh Pháp quy cưỡng chế yêu cầu tiến hành thân thể tổng hợp lúc kiểm tra từng có. Chỉ là lần này cảm giác. So với hắn đã từng cảm thụ qua càng làm hắn cảm thấy áp lực. Vẻn vẹn chỉ là một cái ánh mắt mà nói. Locker thân thể tại run nhè nhè. Hắn cảm giác mình hẳn là cảm thấy thẹn, hẳn là phẫn nộ. Thế nhưng đối với đối phương kia bình tĩnh như thâm uyên thâm thúy đồng tử màu vàng, sở hữu tâm tình đều trở nên hèn mọn. Locker trong lòng đột nhiên hiện ra một tia giác ngộ. Nguyên lai đây là những dị vực đó tồn tại khiến liên minh kinh ngạc nguyên nhân sao? Nguyên lai, huyết nhục thể xác cũng có thể như mạnh mẽ như vậy đại. Nhìn lên ngươi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá ta cũng không định lại đến lần thứ hai. Như vậy, hiện tại báo cho ngươi sở khao khát. Cứ việc lần này triệu hoán, chỉ là rời rạc, không có có đủ bất kỳ tính thực tế trói buộc lực cấp thấp triệu hoán. Thế nhưng dịch thu vẫn nguyện ý cho phàm vật một cái cơ hội. Hoặc là nói là một loại thử. Hắn tại cái này phàm vật trong linh hồn thấy được nào đó loại khả năng. Hắn có lẽ có thể vì hắn mang đến một ít gợi ý. Ta, Locker ý đồ gào thét từ mình đáp án. Hắn đè nén, gầm nhẹ, nhưng ở kia tính thực tế không biết lực lượng áp chế. Này đáp án dĩ nhiên là như thế trầm trọng. Hắn mỗi nói một cái âm tiết đều cần muốn thừa nhận ở lớn lao áp lực. Kia áp lực rõ ràng như thế cùng khổng lồ. Tựa như hắn đối mặt với sụp đổ hạ xuống núi cao. Hoặc là dựng ở ngàn thước đầu sóng lúc trước. Sống hay chết, tại lúc này phân giới là rõ ràng như thế. Hắn thậm chí có thể nghe thấy được càng ngày càng đậm hơn không biết mục nát hương vị. Mặc dù hắn không biết đó là cái gì, nhưng nguyên ở sinh linh bản năng nói cho hắn biết. Kia tanh tưởi, tên là khô mục tử vong. Đúng lúc này, Trước mắt hắn xuất hiện hỗn loạn hình ảnh. Hắn nhìn thấy đi qua, thấy được những trong trí nhớ đó cũng không tốt đẹp cảnh tượng. Cũng thấy được hắn tại thâm thúy trong phòng mới dám biểu đạt. Hắn nhìn thấy tinh cầu dần dần mục nát. Hắn nhìn thấy đồng tộc ngày càng xuống dốc. Hắn nhìn thấy kia sắp đến nơi u ám vận mệnh. Tiếp nhận nó a, nó là trước, cũng duy nhất. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. Thanh âm kia mang theo liên minh người đặc hữu sền sệt âm sắc. Tiếp nhận, Locker liều mạng địa giấy rùa. Hắn muốn từ kia như giống mạng nhện vận mệnh bên trong tránh thoát. Mà theo hắn giấy rùa, trong chớp mắt một loại chưa bao giờ có mãnh liệt xúc động. Tại hắn trong lồng ngực phun ra lấy. Hắn không chấp nhận, có lẽ là ý chí kỳ tích, hoặc là tổ tiên chúc phúc. Tại trầm mặc hồi lâu sau, hắn từng chữ địa dùng thấm lấy huyết bờ môi nói. Muốn, lực, lượng, à, hắn dùng quá toàn thân khí lực gầm nhẹ xuất, quá mãnh liệt lực lượng bạo phát thậm chí để cho trên mặt hắn rất nhỏ tĩnh mạch đều nổ bể ra đi. Khác thường, cuồng nhiệt, ửng hồng, tuôn ra hiện tại hắn lồng ngực, hắn gương mặt như hỏa diễm đồng dạng. Hết tánh mạng hắn, như vậy, như người mong muốn, sau đó cái thanh âm này, cái kia không biết dị vực truyền kỳ tồn tại tùy tiện tiêu thất tại Locker trước mắt. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được dường như có một tay thả tại đỉnh đầu của mình. Sau đó, Locker chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh liền mất đi ý thức. Mới nhất, toàn bộ mạng lưới đưa tin. Mili kiên chính phủ tuyên bố xây dựng toàn cầu đệ nhất sở MAPC trung tâm. Liên quan phát ngôn nhân biểu thị bọn họ đem tại hạ một người buổi họp báo tin tức thượng tuyên bố. Về núi lửa chi rít gào liên quan mới nhất nghiên cứu thành quả. Annie nhìn mình in lần mặt tròn. Gà mang tới liên quan mới nhất tin tức. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang tại ngủ say Hồng Long. Núi lửa chi rít gào. Kimeza, Kimeza, ngươi mau tỉnh lại. Ngươi bị nghiên cứu, bởi vì có xem qua trên mạng truyền điên Hồng Long video. Tại Emma mang theo nàng nhìn Kimeza thời điểm, Annie chỉ là nhìn một lần liền nhận ra. Đây là trên mạng điên truyền, núi lửa chi rít gào. Tuy về sau rất nhiều sự thật đều chứng minh, danh xưng cũng chẳng phải phù hợp Kimeza phong cách. Bất quá Kimeza cái long biểu thị tán thành. Hơn nữa nàng cũng không có khả năng phát biểu kiện cho trong tin tức nói vậy đầu Hồng Long càng giống Husky một ít. Ngao, Kimeza vô ý thức gầm nhẹ một tiếng. Giả bộ như chính mình nghe không hiểu bộ dáng. Cô bé này cũng không giống như những có thể được đó nó tùy ý trêu đùa ác ma địa tinh. Nó nếu là dám tổn thương nàng, Kimeza đoán chừng cũng sẽ không là dép lê đơn giản như vậy. Bất quá cái này cũng không đại biểu, nó phải cùng nàng cùng nhau chơi đùa đùa nghịch, dù sao nàng không có cách nào cầm nó như thế nào. Kimeza biểu thị ta hiện tại đã là một đầu phế long. Có lẽ là lúc trước nhanh chóng đột phá đến trưởng thành hình thái sở sản sinh di chứng. Hiện tại nó vô cùng thích ngủ, điều này cũng không có gì kỳ quái, giấc ngủ đối với cự long mà nói trọng yếu phi thường. Đương nhiên, cự long giấc ngủ cùng nhân loại giấc ngủ là hai cái tồn tại rất lớn sai biệt khái niệm. Đối với phàm vật mà nói, giấc ngủ là đúng tại cơ thể chữa trị, là hội cùng với hỗn độn ý thức hành vi quá trình. Mà cự long giấc ngủ lại không phải như thế. Đang ngủ ngủ trạng thái cự long ý thức là ở vào loại nào đó khác loại thanh tỉnh trạng thái. Nó hội dần dần hấp thu khổng lồ kia, một mực tiếp tục truyền thâu cự long truyền thừa tri thức. Đồng thời từ nên trong quá trình đạt được lực lượng tăng trưởng. Cự long chủng tộc truyền thừa thực sự không phải là một lần là xong. Ấu long ý thức cùng thân thể đều xa xa vô pháp thừa nhận hoàn toàn long tộc truyền thừa. Nó hội lấy loại nào đó vi diệu hình thức, một chút địa đối với cự long tiến hành quán thâu. Quá trình này ít nhất hội nương theo cự long tất cả trưởng thành kỳ. Đồng thời khả năng còn có thể bởi vì một ít nguyên nhân khác xuất hiện càng thêm lâu dài tình huống. Hảo ba, xem ra ngươi ngủ, Kimeza, ngươi thật giống như áp đến ta sách vở. Ta có thể hoạt động ngươi một chút sao? Ngươi không nói chuyện, vậy đồng ý, theo Annie lời nói nhanh chóng cực nhanh lời nói. Kimeza đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đem vội vàng không kịp chuẩn bị nó nhấc lên lật qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.